Đế quốc bại gia tử. Chương 3, tối nay toàn trường tiêu xài do vương công tử trả tiền. Góc truyện audio.com. Đối với sắp đến phá của sinh hoạt vương khang tràn đầy mong đợi. Trên thực tế đây cũng là phá của thiếu gia mỗi ngày nhất định phải làm sự việc. Bá tước thiếu gia xuất hành. Muốn đi theo bầu bạn khẳng định không thiếu. Nhưng ngày hôm nay vương khang chỉ mang theo 3 người. Một cái có cao mạnh võ lực hộ vệ. Một cái do chăn ngựa lão bộc tấn thăng là khang thiếu gần thị mã đức. Còn có một cái chính là hầu hạ hắn gã sai vặt. Ở không hoàn toàn quen thuộc cái hoàn cảnh này vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Ăn mặc thượng hạng tơ lụa may quần áo. Cà nhỗng vương khang đi ra bá tước phủ. Thiếu gia chúng ta đi nơi nào? Đây là lão mã đức mở miệng hỏi nói. Đúng vậy nên đi nơi nào đâu? Vương Khang cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Dựa theo bại gia tử tập quán. Cái điểm này phải đi thanh lâu uống rượu khoác lác. Nếu không cũng đi thanh lâu đi dạo một chút. Vương Khang có chút ý động. Nhưng hắn vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc bại gia tử tập quán. Gặp phải người quen sợ lộ ra chân tướng. Vương Khang suy nghĩ một chút nói. Tìm một cái không có đi qua bãi đi. Thiếu gia toàn bộ thành Dương Châu thanh lâu. Ngài khỏe xem không có không đi qua. Hộ vệ lại hiểu Vương Khang theo như lời chàng tử ý, mở miệng kêu. Người lắm mồm, Vương Khang có chút lúng túng uống liền một câu. Cái này tên hộ vệ tên là Chu Thanh. Tuổi chừng 30 cỡ đó. Là bá tước phủ cụ già. Chuyên nghiệp bảo vệ Khang thiếu. Vậy ta lại suy nghĩ một chút. Vương Khang dừng một chút nói. Có, thật là có thiếu gia không đi qua thanh lâu. Không phải bãi. Đây là một cái khác đồ xanh nón nhỏ vóc người có chút sưng vù gã sai vặt lương đại tráng mở miệng nói. Thành Nam có một nhà phong nhã các ngài liền không đi qua. Được, vậy thì đi chỗ đó. Vương Khang giọng xác định. Phía trước dẫn đường. Được. Lương đại tráng thống khoái kêu rồi sau đó lại trơ mắt nhìn Vương Khang. Vương Khang biết hắn là ý gì. Bất đắc dĩ nói. Xem thường, đây là bại gia tử trước sau như một phong cách. Nghe được Vương Khang phân phó. Hộ vệ Chu Thanh mặt không cảm giác từ sau lưng trang kim tệ cái dương cầm ra 2 cái kim tệ cho lương đại tráng. Quảng cáo, cảm ơn thiếu gia. Lương đại tráng nhất thời tươi cười rạng rỡ. Cặp mắt ti hí híp thành 2 cái kẽ hở nhỏ. Vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm mấy người liền đi tới phong nhã các. Đến nơi này, hắn cũng biết tên xui xẻo tại sao trước kia không muốn tới. Đầu tiên cho Vương Khang ấn tượng đầu tiên chính là đơn sơ. Cũng không có Vương Khang theo dự liệu cửa đứng mấy cái lối ăn mặc trang điểm lộng lẫy người đẹp hướng về phía nghênh đón qua lại người đi đường. Ném bắt tay lụa kêu. Đại gia, tới chơi biết à, như vậy cảnh tượng. Theo lý thuyết vị trí này không hề kém. Nhưng cũng không có trong tưởng tượng náo nhiệt. Xuyên thấu qua mở lớn cửa có thể thấy. Bên trong không gian thật lớn. Nhưng bày bàn ghế băng ghế nhưng lộ vẻ được tương đối cũ kỹ. Thưa thớt ngồi mấy người nhàm chán uống chút rượu. Đối diện cửa có một phe mộc đài. Trên đó có mấy cái cô gái đánh chuẩn bị cầm sắt đàn tranh. Ở giữa còn có một cái dáng điệu không tệ cô gái ngâm nga khúc nhạt. Cái này không phải thanh lâu. Cái này rõ ràng có chút giống kiếp trước pub à. Sửa sang như vậy rách dưới. Khó trách không người tới. Bất quá thấy cái cảnh tượng này. Vương Khang đầu óc bên trong đột nhiên nổi lên một cái ý niệm. Suy nghĩ một chút trong lòng hắn có chủ ý. Ừ, xuyên qua dị thế chàng thứ nhất phá của liền từ nơi này bắt đầu đi. Vương Khang hướng về phía cửa sông thẳng mà vào. Phách lối hô lớn. Cũng đi ra cho lão tử tiếp khách. Tiếng này hô to đem cửa còn có chút lim dim đón khách gã sai vặt ngược lại là giật mình. Hắn mở mắt ra đang chuẩn bị mắng lên. Có thể thấy trẻ tuổi này thiếu gia. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng dáng điệu nhưng là 10 phần. Chẳng những ăn mặc sang trọng hoa lệ. Sau lưng cùng người hầu thì có 5-6 người. Gã sai vặt không dám lỗ mãng. Phụng Bồi chú ý hỏi. Dám hỏi cái vị công tử này. Ngài là, không cái nhãn lực sức lực. Ngay cả chúng ta Phú Dương bá tước phủ Khang thiếu cũng không nhận ra. Các ngươi lái thế nào tiệm? Không chờ Vương Khang mở miệng. Lương đại tráng ngược lại là trước cáo mượn oai hùm uống mắng lên. Phú Dương bá tước phủ Khang thiếu. Gã sai vặt nỉ non. Rồi sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là bá tước phủ cái đó toàn châu nổi danh siêu cấp bại gia tử? Nhất định là, vậy gọi đều là lấy họ là gọi. Mà duy chỉ có vị gia này là lấy tên xưng hô. Cái này chính là vì vượt trội vị này bại gia tử không cùng. Nghĩ tới đây, gã sai vặt vội vàng xoay người chạy lên liền lầu 2. Trực tiếp đẩy cửa vào một cái gian phòng. Hô lớn. Trưởng quỹ chuyện tốt à, chuyện thật tốt. Hốt hoảng, còn thể thống gì, còn muốn hay không làm. Một người dáng dấp mỏ nhọn hàm khỉ trung niên gầy nhom người quát mắng. Hắn chính là nhà này phong nhã các trưởng quỹ. Lưu Đại Toàn, trưởng quỹ, Khang thiếu tới. Cái đó bá tước phủ siêu cấp bại gia tử tới. Nghe nói hắn ra tay từ trước đến giờ thở mạnh. Chúng ta ngày hôm nay nếu là thị làm xong, nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Gã sai vặt trực tiếp nói. Người thấy rõ, Lưu Đại Toàn nghi ngờ nói. Khang thiếu làm sao sẽ tới? Hắn từ trước đến giờ là coi thường ta cái này phá tiệm. Là thật, liền ở dưới lầu, tuyệt đối không sai. Gã sai vặt khẳng định nói. Thấy gã sai vặt thần sắc nghiêm túc. Lưu Đại Toàn chỉ tin tưởng là sự thật. Lúc này vỗ đùi, vui vẻ nói. Đây thật là ngủ gật thì có người đưa gối tới à, ta cái này phong nhã các đã sớm nhập không đắp ra. Mắt xem liền phải đóng cửa. Lần này khá tốt, còn ở đây làm gì? Còn không đi xuống mau phục dịch. Khang thiếu hứng thú tới. Thưởng ngươi mấy cái chút tiền còn không phải là chơi như nhau. Lưu Đại Toàn khiển trách. Bất quá chốc lát hắn lại một xoay mặt nói. Không cần ngươi, ta tự mình đi, có tốt như vậy cơ hội làm sao có thể cho ngươi. Xem ra ta thật là kích động ngu. Nói xong Lưu Đại Toàn liền chạy tới dưới lầu. Lưu lại mặt đầy sầu khổ gã sai vặt, khóc không ra nước mắt. Ngươi chính là chỗ này quản sự. Vương Khang nhìn vẻ mặt hiến mị Lưu Đại Toàn dương mắt hỏi. Phải phải, Khang thiếu nhỏ chính là cái này phong nhã các trưởng quỹ. Lưu Đại Toàn thận trọng vừa nói. Nhờ có Khang thiếu nể mặt có thể giá lâm tiệm nhỏ. Ngài mau mời lên lầu. Phía trên có phòng riêng. Phong nhã các, ngược lại là một tên rất hay. Vương Khang đánh giá trên khán đài cái đó đang hát tiểu khúc uyển chuyển cô gái như có điều suy nghĩ nói. Nói ra thật xấu hổ. Tiểu nhân sao có thể dạy liền như vậy phong nhã tên. Tiệm này là ta từ người khác nơi đó đón lấy tới đây. Chỉ là làm sao buôn bán không khá. Mới tạo thành hiện tại chán nản giống như. Buôn bán không khá. Ta xem là trừ lục soát một chút mới đúng. Vương Khang nội tâm lạnh nhạt nói. Xem nơi này trưng bày rõ ràng cũ kỹ. Có bàn chân vẫn là một bên cao thấp. Liền đưa vào cũng không có. Làm sao có thu vào. Thấy Vương Khang đánh giá vậy uyển chuyển cô gái. Lưu Đại Toàn ho khan một tiếng nói. Tiệm nhỏ tên là Thanh Lâu. Thực thì đã sớm không làm ra thịt làm ăn. Chỉ vì tiểu nhân chân thực không có sức mời tên yêu thương xót người. Vị kia coi như là chúng ta phong nhã các đầu bài. Chỉ là cô gái này mãi võ không bán thân. Chỉ là mỗi ngày hát khúc, chưa bao giờ cùng giường. Lưu Đại Toàn lại là nói. Bất quá như Khang thiếu có nhã hứng, ta có thể an bài người đi nơi khác tìm mấy cái. Chỉ là không biết ngài có yêu cầu gì. Nghe được Lưu Đại Toàn nói chuyện, Vương Khang vậy có chút im lặng. Tuy có ý động có thể cũng không muốn tùy ý như vậy tìm lung tung một mạch. Quảng cáo, chấm, lập tức liền nói. Ngày hôm nay tiểu gia đi ra chỉ là tìm một uống rượu chi địa. Những thứ khác liền tạm thời không cần. Phòng riêng vậy không đi. Liền ở đại sảnh. Ngày hôm nay tiểu gia cùng dân cùng vui. Như vậy quá tốt. Lưu Đại Toàn kích động nói. Nếu không có đặc thù yêu cầu vậy dễ dàng hơn một ít. Bận bịu mời Vương Khang tìm một nơi sạch sẽ bàn ngồi xuống. Chỉ là ngươi ở đây người có chút thiếu à, Vương Khang đánh giá chung quanh. Nơi này diện tích không nhỏ. Có thể hy kéo chỉ ngồi mấy bàn. Đây không phải là thanh tịnh sao? Lưu Đại Toàn cười khan nói. Thanh tịnh, Vương Khang gánh mi nói. Đồ thanh tịnh lão tử tới ngươi cái này làm gì? Đi lên cho ta đường phố cản khách đi. Chỉ cần kéo tới người. Tối nay toàn trường tiêu xài. Do ta Vương công tử trả tiền. Vương Khang đứng lên hào khí nói. Lão tử tối nay liền đồ náo nhiệt. Thoải mái. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái không thể lại sảng khoái. Lúc đầu làm bại gia tử cảm giác như thế thoải mái. Mặc dù nhìn có chút ngu. Có thể vậy thì như thế nào? Có tiền khó mua ta nguyện ý. Đây chính là kiếp trước từ chưa từng có cảm thụ. Nghe được Vương Khang hào ngôn. Chu Thanh khóe miệng giật một cái. Thiếu gia tới từ bị sét đánh sau này. Càng phá của. Làm gì ngẩn ra. Đi nhai ngà. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lưu Đại Toàn. Vương Khang trừng mắt một cái. Khang thiếu theo như lời thật không? Lưu Đại Toàn ngu hô hô hỏi. Vương Khang vậy không lên tiếng. Chuyển tay từ đựng tiền trong dương lấy ra một cái kim tệ ném tới trên bàn. Oa, tới thật, Lưu Đại Toàn trợn to con ngươi. Người khác ra cửa cầm cái ví ống tay áo thả tiền. Bại gia tử trực tiếp là dùng cái dương trang. Còn đều là kim tệ. Tối nay muốn phát đạt. Lưu Đại Toàn đem trên bàn kim tệ một cái thu hồi. Lớn tiếng nói. Trương Tam, Tiểu Lý cũng cùng lão tử đi ra ngoài cản khách. Khang thiếu muốn náo nhiệt. Hắn nói. Tối nay trận này tất cả tiêu xài. Đều do Vương công tử trả tiền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.